Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 925, khiến người ngoài ý tương phùng. Sau khi hết khiếp sợ, U Sát dưới mặt nạ, nói là không hết tham lam. Đối mặt Hạo Thiên Tháp dạng này bảo vật, không có ai hội không động tâm, cho dù là thập đại thần vương. Vũ khí trong tay cũng nhiều lắm là siêu phẩm thánh khí. Chuẩn thần khí, ở nơi này 10 vạn năm tới căn bản cũng không có xuất hiện qua. Bây giờ cư nhiên xuất hiện chuẩn thần khí, U Sát tâm tình kích động có thể tưởng tượng được. Khó trách ngươi có như thế khí, nguyên lai đúng là có chuẩn thần khí làm thành bài. Chỉ là, chuẩn thần khí đặt ở trên tay ngươi, quá phung phí của trời. U Sát lời vừa nói ra, cả người bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Vô tận sát lục ý cảnh đem Diệp Viễn bao vây đi vào. Đây cũng là Diệp Viễn không nguyện ý xuất thủ nguyện ý một trong. Chuẩn thần khí xuất hiện, quá mức rêu rao, tất nhiên sẽ gây nên một hồi oanh động. U Sát nhìn thấy Hạo Thiên Tháp, cũng không có biết khó mà lui, ngược lại sinh ra lòng tham lam. Muốn làm của riêng, Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiến nhập Hạo Thiên Tháp bên trong. Có Long Đằng thao túng, hắn cũng không lo lắng U Sát có thể đem mình tại sao giảng. Ùng ùng, cuồng bạo công kích, không có bất kỳ góc chết địa, mà nện ở Hạo Thiên Tháp phía trên. Nhưng mà, tại chuẩn thần khí thần uy phía dưới, U Sát công kích có vẻ hơi lực bất tòng tâm. U Sát lái vào tất cả vốn liếng, nhưng là căn bản là không có cách công phá Hạo Thiên Tháp phòng ngự. Mặc dù U Sát hấp thu đại lượng sát lục ý cảnh, nhưng là Hạo Thiên Tháp tại Long Đằng thao túng phía dưới. Hầu như có thể so với thần vương thực lực, U Sát muốn đột phá phòng ngự, căn bản là không có khả năng sự tình. U Sát, tiên lễ hậu binh, xem ra. Ngươi là cho thể diện mà không cần. Hạo Thiên Tháp bên trong, Diệp Viễn lạnh rên một tiếng. Đột nhiên, Hạo Thiên Tháp quang mang đại thịnh, thân tháp lập tức tăng vọt, giống như một tòa núi lớn, hướng về U Sát trấn áp xuống. Một vòng đồi núi che khuất bầu trời. U Sát nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến, muốn tránh thoát Hạo Thiên Tháp trấn áp. Nhưng mà, Hạo Thiên Tháp chi uy cũng không phải là dễ dàng như vậy nhờ cậy. Hắn dùng tận toàn thân tất cả khí lực mới miễn cưỡng thoát khỏi Hạo Thiên Tháp trấn áp. Mặc dù như thế, thật lớn lực đánh vào, vẫn là để hắn bản thân bị trọng thương. Thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta đều nói, ngươi không để lại ta. Hiện tại, người ta mỗi người nắm đối phương một bí mật. Xem như là huề nhau. Dạng này, ta có thể đi không? Diệp Viễn hiện ra thân hình, thản nhiên nói, răng rác, cái này một chấn phía dưới. U Sát mặt nạ vậy mà từ đó vỡ vụn, trở thành hai nửa ngã xuống. Một tấm đầy ý nghĩa trên mặt hiện ra tại Diệp Viễn trước mặt. Gương mặt này, lại có chút giống như đã từng quen biết. Nhìn thấy U Sát hình dáng Diệp Viễn, chân mày nhưng là nhíu lên tới. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Bản thể đã biết ngươi sở hữu chuẩn thần khí tin tức. Ngươi nghĩ chạy ra cái này thiên sát hố, sợ rằng đã không có khả năng. U Sát bình tĩnh nói. Đối với lời này, Diệp Viễn phảng phất căn bản không có nghe thấy. Hắn lực chú ý toàn bộ đều để ở đó khuôn mặt bên trên. Có rất ít chuyện có thể làm cho Diệp Viễn khiếp sợ như vậy. Nhưng mà gương mặt này thật làm cho Diệp Viễn khiếp sợ. Hắn nhìn U Sát, sắc mặt phức tạp cực kỳ. Diệp Viễn trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, lắc đầu than thở. Thực sự là không nghĩ tới. Thực sự là không nghĩ tới a. Này cẩu thí lão thiên, thực sự là thích trêu cợt người a. U Sát nhìn thấy Diệp Viễn dáng dấp, không khỏi vẻ mặt mờ mịt, lưu lại chuẩn thần khí, e rằng bản thể sẽ thả ngươi một chút hy vọng sống. U Sát cảnh cáo nói. Diệp Viễn nhìn U Sát gương mặt này, thất vọng mất mát nói. Xem ra, ngươi đã một điểm chính mình ý thức cũng không có. Là, ngươi đã trở thành Tư Không Thương một cái phân thân. Làm sao có thể có chính mình ý thức đây? U Sát không hiểu nói. Ngươi đến đang nói cái gì? Ngươi cho rằng dạng này, bản thể thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Diệp Viễn không nói gì, giơ tay lên chính là một chiêu cực kỳ chính tông Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết. U Sát nhìn thấy một màn này, khinh miệt nói, một chiêu chân ý thôi động vũ kỹ, ngươi là đang vũ nhục ta sao? U Sát theo tay vung lên, đem Diệp Viễn công kích trong nháy mắt hóa thành hư không. Diệp Viễn cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Ngược lại thở dài nói, xem ra, ngươi thực sự là một điểm ký ức cũng không có. U Vô Nhai à U Vô Nhai, nhớ ngươi cũng là một đời thiên tài, không nghĩ tới trở thành dạng này kết cục. Tư Không Thương, xem ra, chúng ta mối thù xem như là kết xuống. Nói đến về sau, Diệp Viễn đúng là sát khí lộ. Không sai, trước mắt cái này U Sát tôn chủ không phải người khác. Chính là U Vân Tông sáng lập người U Vô Nhai. Diệp Viễn lúc đó cũng là kỳ quái. Như vậy thiên tư ngang dọc nhân vật, vì sao đến thần vực sau đó nhưng là bừa bãi vô danh? Hắn chẳng thể nghĩ tới. U Vô Nhai đúng là gãy tại Tu La Tràng, trở thành hắc ám thần vương Tư Không Thương một luồng phân thân. Thật đúng là vô xảo bất thành thư. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến U Vô Nhai sau khi phi thăng vậy mà đi tới Tu La Tràng, đồng thời trở thành nơi đây tôn chủ. Năm đó U Vân Tông có thủy tổ U Vô Nhai pho tượng, cùng trước mắt cái này U Sát tôn chủ căn bản luôn chỉ có một mình. Chỉ là mặc dù khuôn mặt tương đồng, người lại đã không phải là người kia. Diệp Viễn mặc dù không có gặp qua U Vô Nhai, thế nhưng hắn có thể lĩnh ngộ vô thượng chân ý, vẫn là bài U Vô Nhai ban tặng. Giữa hai người, có thể nói là có thầy trò thật. Hơn nữa Diệp Viễn đối với U Vân Tông, có rất vững chắc cảm tình. Hiện tại U Vô Nhai lại bị người luyện chế thành khôi lỗi. Hắn lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Tuy nói thiên tài vẫn lạc chính là chuyện thường. U Vô Nhai đến thần vực, chẳng qua là bình thường nhất một viên. Thế nhưng loại chuyện như vậy phát sinh ở hắn trên người mình, hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng không chịu nhận. Không biết mùi vị, U Sát một bộ không hiểu rượu dáng vẻ nói. Diệp Viễn liếc hắn một cái, thở dài nói, hôm nay cứ như vậy cũng được a. Bất quá ngươi nói cho Tư Không Thương, một ngày kia, ta sẽ tới tìm hắn thôi đi bút chướng này. Dứt lời, Diệp Viễn xoay người định đi ra ngoài. Bây giờ Diệp Viễn, thực lực quá yếu, mặc dù Diệp Viễn có thể lấy Hạo Thiên Tháp trấn trụ U Sát. Thế nhưng nếu như đối mặt hắc ám thần vương bản thể, hắn một tia phần thắng cũng không có. Thập đại thần vương khủng bố, chỉ có đứng ở thần vực đỉnh đầu nhân vật mới có thể rõ ràng. Nói là thần vương, thật thập đại thần vương đã xa xa thoát ly thần vương phạm trù. Đang không có thần đạo cường giả điều kiện tiên quyết, thập đại thần vương có thể nói là nhân vật vô địch. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, đối mặt thập đại thần vương tồn tại, 10 phần chết chắc. U Sát nhìn Diệp Viễn rời đi bóng lưng, đúng là không có đuổi theo. Hắn biết, mặc dù đuổi theo, hắn cũng không để lại Diệp Viễn. Bất quá, bản thể hiện tại đã đến cuối cùng. Lẽ nào mắt thấy Diệp Viễn mang theo chuẩn thần khí liền rời đi như thế sao? Diệp Viễn thấy hoa mắt, xuyên thấu đến vạn ma lĩnh, lãnh huyết, thiên đáng cùng với tư nhân đám người, đều chờ ở bên ngoài. Ha ha! Đại ca ngươi quả nhiên lợi hại. An Nhân vỗ mông ngựa phân nửa, chợt phát hiện Diệp Viễn biểu hiện trên mặt không thích hợp. Lúc này Diệp Viễn biểu tình, cư nhiên không phải bộ kia mây trôi nước chảy dáng dấp, mà là một bộ muốn giết người khuôn mặt. Dạng này Diệp Viễn, An Nhân vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Ùng ùng, đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên lật lên mây đen cuồn cuộn. Một con thật lớn bàn tay màu đen trực tiếp xuyên phá trên không. Hướng về Diệp Viễn bên này phi nhanh mà đến. CVT, cầu vốt tốt, 9 đến 10, QC chút chuyện, thiên đạo kiếm thần tu tiên, mên bá, xin đa tạ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.